Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 397, ta muốn bỏ lỡ hôn ký. Ta cũng không biết, chấm ngoặc kép, Yoru nghe Mikoto lời nói, trong ánh mắt tát ra vẻ phức tạp tới, có lẽ đây chính là các ngươi duyên số, chấm ngoặc kép, Mikoto trầm thấp thở dài. Lúc đầu ta còn đối tương lai ngươi cùng buổi tối một đời hài tử có loại quan hệ đó cảm thấy kỳ quái. Hiện tại xem ra nhưng đều là chú định. Ta sẽ không đem các nàng coi như tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép, Yoru nhắm mắt lại. Các nàng không phải. Chấm ngoặc kép, Mikoto không nhịn được khuôn mặt có chút động. Yoru, các nàng đều rõ ràng như vậy ỷ lại ngươi. Ngươi vẫn kiên trì sao? Với ta mà nói. Chỉ có nắm giữ những cái kia tốt đẹp ký ức tỷ tỷ mới là tỷ tỷ. Nếu không cũng bất quá là cái người xa lạ mà thôi. Yoru nói khẽ. Yoru, chấm ngoặc kép, Mikoto trầm mặc hồi lâu mới nói. Vậy chúng ta thì sao? Giữa chúng ta ngươi định làm như thế nào? Ngươi không cần lo lắng. Ta xưa nay sẽ không đem Uchiha cùng ngươi lẫn lộn. Bất kể như thế nào, ta vẫn là sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Yoru mở mắt ra nói. Nhưng Mikoto biểu lộ lại có chút đắng chát. Yoru, ta không có cách nào tưởng tượng nếu như gia tộc và thôn quyết liệt. Về sau ta làm như thế nào đối mặt với ngươi? Yoru nhíu mày. Vì cái gì không thể thoát ly Uchiha? Dù sao ngươi gả cho ta về sau liền không có quan hệ gì với Uchiha. Vì cái gì còn muốn có như thế cường lòng cảm mến? Yoru, Mikoto lắc đầu. Chỉ có thân là Uchiha mới có thể cảm nhận được chúng ta nội bộ đoàn kết. Ta vẫn luôn biết, bọn họ là thật tâm tốt với ta. Cho nên ta cũng muốn báo đáp bọn họ. Đây mới là ta không có cách nào nhìn xem Uchiha cùng ngươi xung đột nguyên nhân căn bản. Ân, Yoru một lần nữa nhắm mắt lại. Ta tôn trọng ngươi ý nghĩ. Nhưng ta cũng có ta kiên định chuyện cần làm. Vâng, ta vẫn luôn biết rõ. Chấm ngoặc kép. Nàng nhẹ nhàng tại trước người hắn ngồi xổm xuống, thân thể nghiêng về phía trước, chậm rãi tựa vào trên người hắn, đem đầu của mình đặt tại hắn dày rộng bả vai bên trên. Ta vẫn luôn biết rõ a. Chấm ngoặc kép, nàng nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy giờ khắc này quên đi phiền não hạnh phúc. Yoru tưởng rằng Hyuga Linh chỉ là mang Hinata cùng Hanabi đi ra một lần, chính là vì biết rõ ràng nguyên nhân mà thôi. Thế nhưng ngày hôm sau là hắn biết chính mình sai. Bởi vì Hyuga Linh lại mang hai cái tiểu gia hỏa lên cửa. Gia chủ, không phải ta muốn quấy rầy ngươi. Chỉ là, chấm ngoặc kép, nàng chỉ không kịp chờ đợi chạy về phía Yoru tiểu Hinata tiểu Hanabi. Đầy mặt cười khổ, hai người bọn họ vừa tỉnh tới lại bắt đầu chạy qua bên này. Chấm ngoặc kép, Yoru y nguyên không thích hợp nhiều động. Cho nên chỉ có thể mặc cho hai cái tiểu gia hỏa ghé vào trên thân. Ghé vào lỗ tai hắn không được dùng giòn tan âm thanh kêu thúc thúc. Các nàng uống. Ách, các nàng ăn điểm tâm rồi sao? Yoru hỏi. Hyuga Linh đỏ mặt xuống. Tại bên cạnh hắn ngồi xổm hạ xuống. Ăn, nếm qua. Nàng vừa nói. Một bên chăm sóc hai cái tiểu gia hỏa. Để tránh các nàng làm loạn. Yoru kỳ thật có chút ít xấu hổ. Dạng này cung tàu tử của mình ở chung có chút khó chịu. Lại thêm cơ bản có thể đoán được sau này nàng sẽ là nhạc mẫu. Cái này quan hệ, quá loạn. Nếu như bây giờ liền để nàng biết, có lẽ sẽ trực tiếp bị bóp chết. Qua một tháng sau, lúng túng hơn tình huống xuất hiện. Hyuga Hayashi cùng Hyuga Linh trực tiếp tại hậu viện bên ngoài xây lại một chỗ gia đình. Sau đó trở tới, bởi vì Hyuga Linh phát hiện chỉ cần tại Yoru bên cạnh. Hai cái tiểu gia hỏa liền rất ngoan, cho nên vô luận lúc nào không giải quyết được các nàng lúc. Leo tường đi vào ném cho Yoru là được rồi, mà còn cứ như vậy. Nàng cũng không cần một mực ở tại Yoru bên cạnh, nàng cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Có chuyện gì, Yoru phân phó một tiếng thị nữ. Rất nhanh liền có thể đến hậu viện bên ngoài thông báo đến nàng. Thế là, đôi này song bào thai cũng liền như vậy kỳ hoa từ Yoru cùng Hyuga Linh cộng đồng chăm sóc nuôi đi. Lên, Vì thế, thậm chí hy sinh không ít Conan cùng Sunet thời gian. Bởi vì cái này hai tiểu gia hỏa không gặp được hắn lúc. Thật rất có thể dày vò. Loại tình huống này mãi đến 2-3 năm sau mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đến lúc này, tiểu Hinata cùng tiểu Hanabi đã bắt đầu nắm giữ bản thân ý thức. Cũng liền không phải thuần túy bị linh hồn khởi động. Các nàng bắt đầu có thuộc về mình đồng thú vị thời gian. Mặc dù Yoru vẫn là các nàng trong sinh hoạt dày đặc nhất mực màu đậm cái kia một bút. Nhưng đã không đến mức tách ra một hồi đều làm không được. Yoru cũng cuối cùng có thể thật tốt cùng Conan cùng Sunet một đoạn thời gian. Ngày này, hắn mới từ Sunet hai đoàn đại cầu bên trong chạy trốn ra ngoài. Về tới hoa anh đào bên trong vườn, hắn lúc này đã có thể bình thường hành động. Chỉ là bảo trì bất động có thể tăng nhanh dung hợp tốc độ mà thôi. Cho nên hắn đồng dạng vẫn là tại chỗ này tĩnh dưỡng. Ôm Kaguya nhìn khắp một năm bốn mùa phong quang. Hyuga Yoru, Terumi mây ngoài ý liệu. Không có chờ đến trạng vạng tối tan tầm. Trước giữa trưa liền chạy đến tìm hắn. Có chuyện gì không? Yoru kỳ quái ngẩng đầu. Terumi mây sắc mặt có chút kỳ quái. Tựa hồ rất xoắn suýt dáng dấp. Ta, chấm ngoặc kép, nàng do dự thật lâu, mới nghẹn ra một câu, ta sắp bỏ lỡ hôn kỳ. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên, hắn hỏi, Terumi mây lại nhẫn nhịn một hồi lâu, nàng cuối cùng cũng dần dần trưởng thành, không còn là lúc trước 13 tuổi cái kia không biết xấu hổ không biết thẹn tiểu cô nương. Xử lý nhiều như vậy Hokage công việc tính công tác. Không có người so với nàng rõ ràng hơn những năm này Konoha phát sinh biến hóa. Cũng không có người so càng hiểu rõ Yoru ánh mắt có bao xa. Bố cục sâu bao nhiêu. Năng lực mạnh bao nhiêu. Cũng chính vì vậy, nàng dần dần tại trước mắt hắn luôn có loại kém một bậc cảm giác. Đương nhiên, nàng sẽ không thừa nhận là bị đè xuống đất ma sát nhiều kết quả. Tóm lại, nàng vì hỏi ra một câu nói kia. Xem như là lấy hết dũng khí. Người đến cùng có thể hay không lấy ta. Đây chính là nàng muốn hỏi nói. Yoru nhìn nàng một hồi lâu. Mới chậm rãi hỏi. Terumi mây ta hỏi ngươi. Người đến cùng vì cái gì như vậy quan tâm hôn kỳ. Terumi mây sửng sốt một chút. Tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên hỏi như vậy. Nhưng sau một lát. Nàng vẫn là nói. Bởi vì mẫu thân của ta. Nàng bỏ qua hôn kỳ phía sau không bị trượng phu chân quý. Cuối cùng đến chết đều tại nhận cái kia hỗn đản ghét bỏ cùng nhục mạ. Cho nên, chấm ngoặc kép, là dạng này a. Xin lỗi, Yoru nói khẽ, Terumi mây lắc đầu. Bất quá, Yoru nhưng lại nói, người không cảm thấy hôn kỳ kỳ thật không phải mấu chốt sao? Mấu chốt là mẫu thân ngươi không có tìm được một người tốt. Càng không có tìm tới một cái chân chính thích hợp với nàng người. Cho nên mới sẽ cả đời bi thảm. Ta nghĩ qua. Terumi mây hít sâu một hơi nói. Ta đương nhiên nghĩ qua những này. Nhưng ta cũng biết cái gọi là hôn kỳ. Nhưng thật ra là chỉ các nữ hài trong cuộc đời đẹp nhất tuổi tác. Khoảng thời gian này nữ hài giá trị là lớn nhất. Trôi qua về sau. Liền sẽ chậm rãi giảm giá. Không đúng. Yoru lại lắc đầu. Ta không cho rằng, vì cái gì, chẳng lẽ ngươi có thể phủ nhận nam nhân đều thích trẻ tuổi nữ hài tử sao? Terumi mây hỏi, có lẽ a, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người dạng này. Chấm ngoặc kép, Yoru yên lặng nhìn xem bên cạnh đứng Kaguya. Trầm giọng nói, nếu như có thể đợi được một cái chân tâm yêu nhau người. Ta nguyện ý bỏ lỡ hôn kỳ, cũng nguyện ý cùng bỏ lỡ hôn kỳ nàng gặp nhau. Chỉ cần về sau quãng đời còn lại có thể cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.